Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, đục nước béo cò. 4. Càng cầu thanh, Đường Tu đáy lòng âm thầm cười nhạt, mặt ngoài trên, lên, lại cố ý toát ra phẫn nộ thần sắc, trầm nói rằng, Kiệt Tư Khắc, chỉ cần ngươi có thể tìm được quay chụp video hỗn đản. Ta nhất định lần nữa suy nghĩ, hủy ta Thịnh Đường tập đoàn danh dự, cho hấp thụ ánh sáng giữa chúng ta ước định, tưởng chừng như là buồn cười. Kiệt Tư Khắc lộ ra mừng như điên thần sắc, hắn có nắm chắc tìm được cái kia quay chụp video hỗn đản. Bởi vì chỉ cần có người quay chụp, liền nhất định sẽ lưu lại một chút sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, mà bọn họ lang nhân am hiểu cái gì? Tự nhiên am hiểu cách truy tung, cho dù là nghe mùi tìm đi qua, đều có thể đạt được một ít kết quả không tưởng được. Đương nhiên, quyết định này của hắn làm cũng không lỗ mãng, bởi vì hắn còn có con bài chưa lật, đó chính là mua tình báo. Hắc Phong tổ chức tình báo, tuyệt đối là có thể nói khủng bố, nếu như mình thật sự là không tra được quay chụp video người. Vậy mình liền dùng tiền tìm Hắc Phong tổ chức mua. Mấy phút sau, Kiệt Tư Khắc hài lòng ly khai Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ. Hắn không nhìn thấy, mới vừa cùng Đường Tu gặp mặt gian kia phòng họp cửa sổ chỗ. Đường Tu khuôn mặt cười nhạt, đang nhìn hắn ly khai. 10 giờ tối, làm Đường Tu vừa mới trở lại Nam Sách tiểu trấn thời điểm, liền chứng kiến mẫu thân Tô Lăng Vận đang bị Andy cặp tay cánh tay. Hai người một bên vui tươi hớn hở trò chuyện với nhau, một bên hướng khu biệt thự bên trong hành tẩu. Hơn nữa, trong tay hai người bao lớn bao nhỏ mang theo không ít đồ đạc, phảng phất là vừa mới đi dạo phố kết thúc. Đích đích, chấm ngoặc kép, Đường Tu kèn sau đem xe đứng ở hai người phụ cận. Mở cửa xe cười nói, mẹ, nghe nói ngươi đi đế đô, trở về lúc nào? Tô Lăng Vận chứng kiến Đường Tu, tức thì toát ra kinh hỉ thần sắc, cười nói ra, ta nghe nói ngươi trở về tinh thành, cho nên liền vội vội vàng vàng gấp trở về, chạng vạng tối thời điểm mới đến, lúc đầu muốn gọi điện thoại cho ngươi, kết quả đụng phải Andy, nàng nói ngươi đi Thịnh Đường tập đoàn, dường như có việc tình phải bận rộn, cho nên sẽ không gọi điện thoại cho ngươi. Tu Nhi, lần này ngươi nên sẽ ở tinh thành nhiều nán lại một đoạn thời gian chứ. Đường Tu cười nói, như không có có gì ngoài ý muốn, sẽ phải ở tinh thành nhiều ngưng lại một đoạn thời gian. Mụ, Andy, các ngươi lên xe đi. Được, Tô Lăng Vận cùng Andy lên xe về sau, rất nhanh liền về đến nhà. Nhưng mà, mẹ con hai người còn không có nói mấy câu. Một vị phụ trách lưu thủ Nam Sách tiểu trấn, phụ trách bảo hộ mẫu thân hắn nữ tử, thần tốc chạy tới phòng khách. Ngươi nói cái gì? Đoan Mộc Lâm, Đường Tu nhíu mày, trong ánh mắt hơi kinh ngạc. Tuy là hắn đoán được Đoan Mộc Lâm nhất định sẽ tới tìm chính mình, nhưng lại không nghĩ rằng hắn tới nhanh như vậy. Khoảng cách video truyền bá ra ngoài đến bây giờ, mới vẻn vẹn mấy tiếng đồng hồ chứ. Lẽ nào Đoan Mộc Lâm đang ở tinh thành, hoặc ở tinh thành thành thị phụ cận? Lập tức, Đường Tu tự thân đi ra ngoài đón. Chứng kiến Đoan Mộc Lâm trong tay mang theo hai bình thần tiên nhưỡng đăng môn, tức thì cười khổ nói, Đoan Mộc tiền bối, tới thì tới, còn lấy rượu làm cái gì? Ta đây thứ khác không nhiều lắm, thần tiên nhưỡng tuyệt đối có thể bao ăn no à. Đoan Mộc Lâm mỉm cười nói, biết ngươi nơi này thần tiên nhưỡng nhiều, ai kêu rượu này chính là các ngươi ra sản xuất đây. Bất quá, không mang theo chút rượu qua đây, ta sợ muộn trên, lên, không có ăn khuya ăn à. Đường Tu thấy buồn cười, bà, đem Đoan Mộc Lâm mời được biệt thự trong lầu về sau, đối đãi mẫu thân Tô Lăng Vận cùng Đoan Mộc Lâm hàn huyên vài câu, liền vội vã vào chủ phòng. Hắn cùng Đoan Mộc Lâm đi tới lầu 2 thư phòng, Nói đi, tiểu tử ngươi lại làm chuyện gì tốt? Đoàn Mộc Lâm hướng ghế sofa trên, lên, nhất ngồi, tự tiếu phi tiếu nhìn Đường Tu hỏi. Đường Tu xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, xem ra ta làm chuyện gì tình, cũng không chạy khỏi Đoan Mộc tiền bối ngài pháp nhãn a. Kỳ thực, cũng không có cái gì đại sự, chính là bạn ta Long Chính Vũ bị nước Mỹ hắc bài bạc tập đoàn người của công ty cho đánh trọng. Thương, ta ở chính giữa đã làm một ít sự tình, quá trình liền không với ngươi nói rõ, nói chung bọn họ đánh lên. Hắc bài bạc người của tập đoàn tổn thất thảm trọng, cái khác mấy gia cũng không dễ chịu. Ta muốn lấy Đoan Mộc tiền bối khả năng, tinh thành chuyện phát sinh tình, ngài hẳn là đều tin tưởng chứ. Đoan Mộc Lâm cười nói, là biết một ít, nhưng không biết đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì. Đường Tu nói ra, Đoan Mộc tiền bối, ngài sở dĩ tự mình đến một chuyến tinh thành, chắc là bởi vì phần kia trong video lang nhân xuất hiện. Ta có thể không giữ lại chút nào nói cho ngài. Kỳ thực hắc bài bạc tập đoàn cùng bộ công anh công ty, sau lưng là hắc ám câu lạc bộ tổ chức, mặt khác một cái công ty sau lưng là kim tự tháp tổ chức. Nếu bọn họ song phương phát sinh xung đột, thậm chí có thể là tam phương thế lực xảy ra xung đột, như vậy ta quyết định trợ giúp lệnh bọn họ những thứ này thế lực ở toàn bộ thế giới phạm vi nội đấu đứng lên. Đoan Mộc Lâm đáy lòng chấn động, trầm giọng hỏi, Hoa Hạ Quốc, ta cần biết Hoa Hạ Quốc hội có chuyện gì món phát sinh. Đường Tu lắc đầu nói ra, Hoa Hạ Quốc phương diện sự tình đã hạ màn kết thúc. Đoan Mộc Lâm nghe vậy, tức thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó liền lộ ra hiếu kỳ thần sắc, dò hỏi, người nghĩ đường hắc ám câu lạc bộ cùng kim tự tháp tổ chức đấu vì cái gì? Đường Tu bình tĩnh nói ra, lẽ nào Đoan Mộc tiền bối không cảm thấy nước ngoài thế lực bị suy yếu, đối với chúng ta Hoa Hạ Quốc chỉ có tốt chỗ, không có hư chỗ sao? Đoan Mộc Lâm tự tiếu phi tiếu nói ra, tốt chỗ hư chỗ ta đều nhìn không thấy, ta chỉ có thể nhìn được tiểu tử ngươi ở sau lưng. Nhất định có mục đích của ngươi, có thể hay không nói cho ta một chút, cũng đầy đủ một cái lòng hiếu kỳ của ta nha. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, Đoan Mộc tiền bối, hắc ám câu lạc bộ nhiều năm như vậy làm sằng làm bậy, phạm hạ vô số bắt đầu chuyện nhân thần cộng phẫn tình. Cùng ta Đường Tông cũng có rất sâu ân oán, như có cơ hội, ta sẽ diệt trừ cái tổ chức này, tối thiểu làm cho rất nhiều người thiếu gặp bọn họ hãm hại. Kim tự tháp tổ chức, chỉ sợ cũng không phải là cái gì người lương thiện, bên trong các loại tu luyện giả đều có, ta muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn, liền cần cùng bọn họ tranh đoạt, cho nên, ta sẽ không chủ động tiến công bọn họ. Nhưng châm ngòi thổi gió, làm cho bọn họ chó cắn chó. Ta nếu có thể theo trung thu được tốt hơn chỗ, cũng là nhất kiện có ý sự tình. Đoan Mộc Lâm nheo cặp mắt lại, dò hỏi, Đường Tu, tương lai ngươi có cái gì mục tiêu sao? Đường Tu nghe vậy, con đường thẳng theo ghế sofa trên, lên, đứng ở Đoan Mộc Lâm trước mặt ôm quyền khom người, nói ra. Đoan Mộc tiền bối, lấy thực lực của ngài, sợ rằng sống thêm 80-100 năm không có vấn đề. Mà ta mục tiêu là nhập đạo thành tiên, phi thăng tiên giới, đây là chúng ta tu đạo giả cuối cùng truy cầu. Như, ta là nói như, ở vài chục năm chi về sau, ta và Đường Tông các đệ tử tất cả đều phi thăng tiên giới. Trái đất trên, lên. Lưu lại thân nhân của ta bằng hữu, còn cần ngài giúp đỡ chiếu cố xuống. Đoan Mộc Lâm trong giây lát đứng lên, trong ánh mắt toát ra bất khả tư nghị thần sắc, nói ra, phi thăng thành tiên, Đường Tu ngươi là ở nói đùa ta sao? Coi như tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, trong vòng mấy chục năm cũng không khả năng có được phi thăng cảnh giới chứ. Coi như có thể, cũng chỉ là chính mình phi thăng tiên giới. Chẳng lẽ ngươi còn có thể bà đem toàn bộ đường tông tu đạo giả toàn bộ mang đi? Có thể, Đường Tu trầm nói rằng. Đoàn Mộc Lâm thân thể run lên, nắm tay trong nháy mắt nắm chặt, gấp hỏi, Đường Tu, ta tuy là không phải tu đạo giả, nhưng cũng có điểm bản lĩnh, ngươi đã có thể mang theo đường tông đệ tử phi thăng tiên giới. Vậy ngươi có thể không thể cũng đem ta mang đi? Đường Tu cổ quái nói ra, ngươi chắc chắn chứ? Đoàn Mộc Lâm trọng trọng gật đầu nói ra, ta xác định, 100% xác định. Đường Tu hỏi, ngươi nhưng là dị năng cục trường, là quốc gia không thể thiếu cấp quan trọng nhân vật, như ngươi theo ta cùng rời đi, trái đất trên, lên, lưu hạng người và sự việc, ngươi thật có thể phóng hả? Còn nữa, muốn theo ta phi thăng tiên giới, tối thiểu muốn sở hữu hóa thần kỳ cảnh giới, lấy thực lực của ngươi bây giờ. Đừng nói là hóa thần kỳ cảnh giới, tự liền kim đan kỳ cao thủ đều không pháp sánh được chứ. Đoàn Mộc Lâm mặt sắc cứng đờ, lập tức toát ra vài phần cười khổ thần sắc, gật đầu nói ra, trên địa cầu người cùng sự, ta ngược lại có thể phóng xuống, dù sao ta niên kỷ đã rất lớn, tiếp qua vài thập niên, đáng giá ta người lưu luyến cùng sự tình đã không nhiều lắm. Nhưng thật ra tu vi này yêu cầu, xem như đem ta khó ở. Đường Tu gật đầu cười nói, cho nên, ngươi chính là thu hồi phần này tâm sự, hảo hảo làm chuyện của ngươi tình, hưởng thụ ngươi lúc tuổi già đi. Không đúng, Đoàn Mộc Lâm bỗng nhiên nói ra, Đường Tu, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng. Theo ta được biết, Đường Tông các đệ tử tu vi cảnh giới, sợ rằng có rất nhiều đều mới là trúc cơ kỳ, muốn theo trúc cơ kỳ đột phá đến hóa thần kỳ, ở giữa còn cách kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ, tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, cái này ta tin tưởng, nhưng tốc độ tu luyện của bọn hắn sẽ không có nhanh như vậy chứ, vạn nhất đến lúc bọn họ không có biện pháp đột phá đến hóa thần kỳ. Có phải hay không nói bọn họ cũng không có thể với ngươi cùng nhau phi thăng tiên giới? Đường Tu nói ra, Đoan Mộc tiền bối, đây chính là vì cái gì? Ta ở lưng sau tính kế hắc ám câu lạc bộ cùng kim tự tháp. Cùng với cái khác những thứ kia thế lực, muốn theo bọn họ bên kia cướp đoạt tư nguyên chủ yếu nguyên nhân. Chỉ có khổng lồ tài nguyên làm hậu thuẫn. Nhân mã của ta mới có thể không ngừng đột phá, cuối cùng dồn dập đột phá đến hóa thân cảnh giới. Đương nhiên, như bọn họ người nào đến ta phi thăng tiên giới thời điểm, nhưng không có đột phá đến hóa thần kỳ, cũng là không có biện pháp theo ta cùng nhau rời đi. Đoàn Mộc Lâm mắt sáng rực lên, Đường Tu giải thích làm cho hắn bỗng nhiên lại chứng kiến hy vọng. Cấp bách vội vàng nói, Đường Tu, ta có thể trở thành tu đạo giả, cho dù là bắt đầu lại từ đầu, ta cũng nguyện ý a. Đường Tu gật đầu nói ra, đương nhiên không thành vấn đề, chỉ bất quá tuổi của ngươi lớn một ít, muốn đột phá đến hóa thần kỳ, vô cùng trắc trở, trừ phi, chấm ngoặc kép, Đoàn Mộc Lâm vội vàng hỏi, trừ phi cái gì? Đường Tu nói ra, trừ phi ngươi có thể đủ lấy được đại lượng tài nguyên tu luyện, hoàn toàn dùng tài nguyên chất đống, chỉ bất quá, tệ đoan cũng phi thường nghiêm trọng, đó chính là lấy sau đó mới muốn đột phá, cơ hồ là không thể sự tình. Đoàn Mộc Lâm cắn răng nói ra, trong truyền thuyết tiên giới, ta thật rất muốn đi mở mang một cái, trước đây ta không dám tưởng tượng, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Cho nên, cho dù là có thể đột phá đến hóa thần kỳ, ta cũng đủ hài lòng. Dù sao, so với ta hiện tại muốn cường đại vô số lần. Đường Tu nói ra, ta có thể truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp, nhưng ngươi nhất định cho ta cam đoan. Chỉ có thể chính ngươi một người tu luyện, mà không thể bả đem tu luyện công pháp giao cho người khác. Ta đáp ứng ngươi. Đoàn Mộc Lâm chính xác nói, Đường Tu chậm rãi gật đầu, lần nữa ngồi trở lại đến ghế sofa trên. Lên, về sau, đốt một điếu thuốc thơm, thật sâu hít vài hơi, nói ra, chi tiết cụ thể lấy sau chúng ta lại thảo luận. Bây giờ nói Nhãn Hạ việc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.